8. Toát yếu. Thế nào là các pháp cảnh lậu mà phi lậu? Tức là các pháp phải chịu ảnh hưởng của lậu hoặc, song bản thân nó không phải là lậu hoặc. Những pháp nào thành cảnh lậu của những pháp lậu ấy? Ngoại trừ lậu ấy, còn lại những pháp thiện, bất thiện, vô ký thành cảnh lậu thuộc dục giới, sắc giới, vô sắc giới, tức sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Đây là các pháp cảnh lậu mà phi lậu. Trích yếu. Thế nào là các pháp cảnh lậu mà phi lậu? Ngoài trừ các lậu, còn lại bất thiện, thiện trong ba lãnh vực, dị thục trong ba lãnh vực, vô ký tố trong ba lãnh vực và tất cả sắc. Đây là các pháp cảnh lậu mà phi lậu. Các pháp phi cảnh lậu không nên nói là lậu và cảnh lậu. Cảnh lậu mà phi lậu. Dẫn giải. Như ở trên đã nói, xa xáo quá, bao trùm toàn bộ cung bậc của hợp thế, trong số 161 pháp hiệp thế, 81 xí tá, 52 xê tá xí cá, 28 su pá, trừ ra 4 lậu hoặc. 157 pháp còn lại đều nằm trong câu hỏi tìm hiểu sự thực này. Điều quan trọng cần lưu ý rằng trong văn kinh, hai câu hỏi ở phần 7 và 8 này không đề cập đến các pháp vô lậu. Sở dĩ có điều này là vì các pháp vô lậu đã hoàn toàn siêu việt. Do đó không thể và chắc chắn không bao giờ liên hệ đến hữu lậu, mà có thể hoặc là lậu hoặc là phi lậu. Như vậy, thế nào là các pháp lậu và tương ưng lậu? Dục lậu với vô minh lậu là lậu và tương ưng lậu. Vô minh lậu với dục lậu là lậu và tương ưng lậu. Hữu lậu với vô minh lậu là lậu và tương ưng lậu. Vô minh lậu với hữu lậu là lậu và tương ưng lậu. Kiến lậu với vô minh lậu là lậu và tương ưng lậu. Vô minh lậu với kiến lậu là lậu và tương ưng lậu. Đây là các pháp lậu và tương ưng lậu. Trích yếu. Thế nào là các pháp lậu và tương ưng lậu? Tức hai lậu hoặc ba lậu phát sanh cùng một lúc trong bất luận tâm nào. Đây là các pháp lậu và tương ưng lậu. Dẫn giải. Trong các tâm căn tham, tất cả bốn lậu hoặc xuất hiện dưới những dạng kết hợp khác nhau. Trong điều kiện như vậy, chúng vừa là lậu hoặc và cũng vừa là pháp tương ưng lậu. 10. Toát yếu. Thế nào là các pháp tương ưng lậu mà phi lậu? Những pháp nào tương ưng với các pháp lậu ấy, ngoại trừ các pháp lậu ấy, tức thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, đây là các pháp tương ưng lậu mà phi lậu. Trích yếu. Thế nào là các pháp tương ưng lậu mà phi lậu? Ngoài trừ các lậu, còn lại bất thiện, đây là các pháp tương ưng lậu mà phi lậu.